Mà Thế Đại trở về. Chương 1311, ngươi đối với hắn làm cái gì không thể miêu tả sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu La chiến phủ sắc bén lưỡi búa đâm vào dị chủng trái tim. Tay kia cảm giác tựa như là tại làm thịt thịt, vẫn là hết sức cứng rắn mang theo dẻo dai thịt, để Sở Hàm có loại chính mình là cái dị chủng đồ phu cảm giác. Dị chủng đối một kích này bất ngờ, càng không có nghĩ tới hắn vẻn vẹn tại Sở Hàm cùng Vượng Tài giữa hai bên trần chờ một chút. Một cái nháy mắt mà thôi, Sở Hàm vậy mà liền bắt chuẩn cơ hội nhất phủ chém tới. Toàn tâm đau đớn một cái chớp mắt tức thì, rất nhanh dị chủng cũng cảm giác được trước ngực mình cảm giác thần kinh bị chặt đứt. Chỉ có càng ngày càng không cảm giác được yếu ớt tim đập. Loại này tử vong hàng lâm cảm thụ, để dị loại cảm giác đến sở hữu tràng cảnh đều lập tức trở nên cực kỳ chậm chạp. Vô tận hoảng hốt cũng theo đó mà đến. Đang lúc dị chủng cho là mình thì hội chết đi như vậy, mang theo một tia không cam tâm cùng cô đơn thời khắc. Bỗng nhiên, xoát, một đoàn tuyết cầu đại đồ chơi nhỏ bắn ra mà đến. Mang theo dị chủng cảm thụ qua loại kia mãnh liệt thế công. Đó là tại Sở Hàm vung trảm Tu La chiến phủ thời khắc. Trễ một bước bốc lên trùng kích tới Vượng Tài. Một lần cuối cùng, nó cũng muốn tham gia một chân. Thế là một giây sau, ba, Vượng Tài một chân thẳng thăm dò tại dị chủng trên mặt. Vẫn như cũ là cái kia đánh người chỉ đánh mặt nhục nhã, nhưng cũng không có bao nhiêu cường độ, thậm chí dị chủng đều không cảm thấy có bao nhiêu đau. Nhưng chính là cái này rõ ràng thế công mãnh liệt, lại không có chút nào công kích tính, có thể nói một chân, lại làm cho dị chủng trước khi chết tâm tình trong chốc lát đột biến. Tên lừa đảo, cái gì không phải lương thiện, cái gì khí trận cường đại thế công mãnh liệt, cái gì cái này con thỏ không đơn giản, hết thảy đều là gạt người. Một cước này đạp cho đến theo gãi ngứa ngứa khác nhau ở chỗ nào, quảng cáo. Thua thiệt hắn chả như lâm đại địch, thậm chí vì tránh né này quỷ dị con thỏ công kích, liền Sở Hàm công kích đều trực tiếp chống được, cho tới khi trận bị hai lần chạm tại ở ngực, trực tiếp phá vỡ trái tim tạo thành tử vong. Hắn trợn lên giận dữ nhìn lấy tinh hồng hai mắt, lửa giận ngút trời lại biệt khuất đến nhanh thổ huyết, trái tim sắp dừng lại nhảy lên, tức đem tử vong trạng thái, để hắn dù là có lại nhiều lửa giận, không cam lòng cùng khuất nhục, cũng không làm nên chuyện gì. Ba, dị chủng thân thể ngã xuống lại thấp, một lần cuồng phún máu một bên không ngừng quất xúc, biểu lộ càng là dữ tợn vô cùng. Cái kia tràn đầy oán hận hai mắt dù là đến sinh mệnh khí tức chỉ không, cũng không thể nhắm lại. Tránh thức chết đều chết biệt khuất. Nhìn thấy cái này đường đường ngân thành phố dị chủng đại bản doanh cấp 8 đại dị chủng chết như thế biệt khuất, Sở Hàm một bên thu hồi lĩnh vực, một bên hướng về phía bên cạnh lần thứ nhất chiến đấu sau còn không có chậm qua hưng phấn kình Vượng Tài tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi cái này gắn xong bức còn chưa đủ, còn muốn tiên thi hành vi. Ta cam bái hạ phong. Vượng Tài cười hắc hắc, sau đó liền bắt đầu nhìn chung quanh đứng lên, tìm kiếm còn có hay không làm cho nó tiếp tục tươi sống đem dị chủng tức chết cơ hội. Lộ ra nhưng đã đem trước Sở Hàm nhiều lần hố nó hành vi quên không còn một mảnh. Chẳng qua là khi Sở Hàm lĩnh vực hoàn toàn tiêu tán về sau, hai người mới phát hiện tại bọn hắn giải quyết cái này cấp 8 đại dị chủng thời gian bên trong, bên ngoài chiến đấu cũng đã kết thúc, sấm sét vang dội đã biến mất, trở về đến bình thường trong ngày mùa đông đêm tối, tràn đầy hàn phong thấu xương trên đường phố, đầy đất dị chủng thi thể bày ra mà ra, chảy xuôi huyết dịch từ dưới chân một đường kéo dài đến cuối cùng. Không nhìn thấy bờ, dòng dã 200 giá cao dị chủng đại quân. Mỗi một tên đều là cấp 5 trở lên cường giả đội ngũ. Cứ như vậy tại hoàn thiện bố cục quy hoạch cùng trong chiến đấu, bị chém giết không còn một mảnh. Mà hai trận chiến đội thành viên thì là một bên dọn dẹp vũ khí mình trang bị, một bên không có không kiêng kỵ kiểm điểm chiến lợi phẩm. Dị chủng xuất hành, tuy nói bọn họ không cần đến vũ khí, nhưng đồ tốt cũng không ít. Sở Hàm lĩnh vực biến mất, gây nên ở đây chiến đội thành viên chú ý, cá biệt lo lắng người thả lỏng trong lòng. nhiều người hơn thì là đối Sở Hàm sùng bái nâng cao một bước. Cấp 8 đại dị chủng. Nói giết thì giết. Lộ Băng Trạch loại này tư duy nhảy thoát người. Thì là nhìn chằm chằm Sở Hàm bên chân cái kia dị chủng thi thể kêu to. Chấm. Oa kháo lão đại. Con hàng này trước khi chết làm sao vẻ mặt này. Quả thực là lòng mang chấp niệm biệt khuất chí tử a. Ngươi đến tột cùng đối với hắn làm cái gì không thể miêu tả sự tình. Lời này vừa nói ra. Bọn họ nanh sói hai trận chiến đội nhẹ nhõm đồ sát ngân thành phố tối cao đoan dị chủng đội đắt đỏ bầu không khí. Liền trong khoảnh khắc quét sạch sành xanh. Sát vũ chiến đội thành viên phản ứng không có nhanh như vậy. Một lát đều ngẩn ở đây nguyên địa. Không sao cả minh bạch Lộ Băng Trạch đang nói cái gì. Thần ẩn chiến đội làm theo liền lập tức hầu tử giống như trên nhảy dưới tránh. Hướng về phía Sở Hàm ngao ngao trực khiếu. Hô to lấy khẩu vị thật nặng. Như thế vừa gọi, sát vũ chiến đội người cũng kịp phản ứng. Nhất thời cười ha ha. Không khí hiện trường một mảnh sung sướng. Tất cả mọi người tại cầm Sở Hàm mở soát. Sở Hàm nhìn qua đám người này khóe miệng cuồng quất. Tại loại này vinh diệu cảm giác leo đến đỉnh phong thời điểm. Bị Lộ Băng Trạch một câu cưỡng ép thay đổi bầu không khí tình huống. Cũng là để hắn á khẩu không trả lời được. Bất quá Sở Hàm cũng không quát lớn hoặc cắt ngang. Để đám người này vui vẻ có cái gì đại không? Phải biết trước mắt tại cái này hô to tiểu gọi người. Số lượng thế nhưng là một cái không ít. Nói cách khác hắn tối nay bố cục. Chuyên môn đối phó nhóm này cao chiến lực dị chủng thu lưới đồ tể chiến. Bọn họ nanh sói là lấy linh thương vong chiến tích lấy được đại thắng. Huống chi, quảng cáo, lần này thắng lợi xưa nay chưa từng có. Bọn họ nanh sói tại cái này khuynh xào đại chiến bên trong thứ hai trận chiến thì đánh đẹp như thế. Thậm chí trực tiếp phá hủy một nhóm hạch tâm giá cao dị chủng. Đối ngân thành phố đại bản doanh tạo thành ảnh hưởng to lớn. Đối toàn bộ khuynh xào đại chiến thắng lợi hay không? Càng là có tính quyết định tác dụng. Tại ngân thành phố bên ngoài biên giới chỗ. Cùng số lớn hoang dã cùng khe suối giao hội khu vực. Quân quan đội tại nhập vào nanh sói chiến đoàn quân chính quy về sau. Điều tra đội cùng xạ kích đội cũng đã trước tiên hướng về Nam Phương tiến phát. Thời gian qua đi vài ngày sau bây giờ. Cái này hai nhóm nanh sói đội ngũ sớm đã thành công giấu giếm đến địa điểm chỉ định. Cùng các đội ngũ đội trưởng tụ hợp. Ở chỗ này lưu thủ quan chỉ huy chiến dịch Hà Phong. Càng là lập tức hái lấy hành động chuẩn bị biện pháp. Xạ kích đội thành viên toàn thể chuẩn bị hoàn tất. Điều tra đội thành viên cũng đã bốn phía tản ra. Trải rộng toàn bộ địa vực. Tại một chỗ trên đồi núi nhỏ. Hà Phong nhìn qua phía trước khe suối địa thế. Ăn mặc so người chung quanh đều phải nhiều hơn giày miên áo. Hiển nhiên hắn mặc dù địa vị cao cũng có thể lực mạnh. Về mặt sức chiến đấu lại không bằng một cái bình thường nhất nanh sói quân chính quy. Bên cạnh là mấy tên không ngừng nghiên cứu địa đồ tham mưu bộ thành viên. Ngẫu nhiên nhỏ giọng tranh chấp âm thanh bên trong. Đều xen lẫn. Khoảng cách, thời gian, tối nay, sáng mai, chờ từ mấu chốt. Lúc này, Tưởng Thiên Khánh thanh âm bỗng nhiên vang lên sau lưng Hà Phong. Tề Khải chiến đoàn 2.000 người gia tốc. Cùng chúng ta cách xa nhau 20 cây em. Cùng hậu phương dị chủng trông coi doanh địa. Cách xa nhau 5 cây số. Mỗi 2 cây số một báo cáo. Hà Phong cũng không có quay người. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên. Đã hình thành thói quen cùng đơn giản nhất hình thức. Vâng, Tưởng Thiên Khánh đồng dạng đơn giản minh. Quay đầu cũng nhanh bước mà đi. Cùng hậu phương dị chủng trông coi chỗ kia doanh địa cách xa nhau 5 cây số. Bọn họ nanh sói lần này chiến dịch chỉ huy bộ thì thiết lập ở nơi này. Rất ngắn phạm vi trên thực tế tương đối nguy hiểm. Tại cái kia doanh địa trông coi dị chủng chỉ cần thoáng đi xa một chút điều tra. Nói không chừng thì sẽ phát hiện dấu vết để lại. Lại này đem chỉ huy bộ xếp vào phía trước sau đều là trong quân địch ở giữa. Cũng chỉ có nanh sói mới có lá gan làm như thế. Đồng thời còn nghiêu bức không bị phát hiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.